5. Sống an nhiên giữa dòng đời nghiệt ngã. Người can đảm là người liều lĩnh. Họ tìm kiếm cơ hội được trải nghiệm sự nguy hiểm. Triết lý sống của họ không phải là triết lý của các công ty bảo hiểm. Triết lý sống của họ là triết lý của người leo núi, người lái tàu lượn, người lướt sóng. Không chỉ lướt trên những con sóng ngoài biển, họ còn lướt trên những con sóng bên trong mình. Không chỉ leo lên đỉnh núi Ép hay dãy Himalaya, họ còn tìm kiếm các đỉnh cao bên trong. Sống mạo hiểm thì mới là sống. Sự sống không bao giờ đơm hoa kết trái ở nơi an toàn. Nếu bắt đầu trở nên an toàn, bạn sẽ trở thành cái ao tù đọng. Khi đó, năng lượng của bạn không còn luân chuyển nữa. Khi đó, bạn lo sợ bởi vì bạn không hề biết được cách để đi vào cái không biết. Và vì sao phải chấp nhận rủi ro? Cái đã biết thì an toàn hơn chứ. Bạn trở nên ám ảnh với những thứ quen thuộc. Bạn chán ngấy nó. Bạn cảm thấy đau khổ với nó. Nhưng nó vẫn quen thuộc và thoải mái. Ít ra thì nó là cái đã biết. Cái không biết sẽ khiến bạn run rẩy. Chỉ cần nghĩ về cái không biết thôi là bạn đã bắt đầu cảm thấy không an toàn. Chỉ có hai loại người trên thế giới này, những người muốn sống trong tiện nghi họ tìm kiếm cái chết. Họ muốn có một nấm mồ tiện nghi và những người muốn sống họ chọn sống mạo hiểm, bởi vì cuộc sống chỉ thăng hoa khi có rủi ro. Bạn đã bao giờ leo núi chưa? Núi càng cao, bạn càng cảm thấy tươi tắn, bạn càng cảm thấy trẻ trung. Nguy cơ bị ngã càng lớn, vực thẳm bên cạnh càng sâu, bạn càng cảm thấy sống động hơn giữa sự sống và cái chết. Khi đó, không có sự nhàm chán khi đó, không có lớp bụi phủ của quá khứ khi đó, không có khát vọng cho tương lai khi đó, khoảnh khắc hiện tại rất rõ nét, giống như ngọn lửa. Vậy là đủ bạn sống ở đây và lúc này, hoặc là lướt sóng, trượt tuyết, lái tàu lượn, bất cứ nơi nào có nguy cơ mất mạng, nơi đó sẽ có niềm vui khôn xiết bởi nguy cơ mất đi sự sống khiến cho nó trở nên vô cùng sống động. Do vậy mọi người bị cuốn hút vào các môn thể thao mạo hiểm. Có người đã hỏi Edmund Hillary rằng sao ông lại tìm cách leo lên đỉnh Everest. Vì sao vậy? Và Hillary đáp bởi vì nó hiện hữu ở đó một thử thách thường trực. Nó đầy rủi ro, nhiều người đã chết. Trong suốt gần 60, 70 năm, các đoàn người cứ tiếp tục leo lên núi và hầu như lúc nào cũng có người chết. Nhưng người ta vẫn cứ leo lên. Có gì hấp dẫn ở đó? Khi tiến lên càng cao, càng cách xa cuộc sống ổn định thường ngày, bạn càng trở nên hoang dã, càng đến gần hơn với thế giới động vật. Bạn lại được sống như một con hổ, một con sư tử, hoặc giống như một dòng sông. Bạn lại được tung cánh như chim bay lên bầu trời, càng lúc càng xa. Cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua, sự an toàn, số dư tài khoản, vợ, chồng, gia đình, xã hội, sự kính trọng, tất cả đều trở nên nhạt nhòa, mỗi lúc một xa hơn. Bạn chỉ còn lại một mình. Đây là lý do vì sao mọi người thích thú với các môn thể thao. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa phải là nguy hiểm thực sự, bởi vì bạn có thể trở nên thành thạo. Bạn có thể học, bạn có thể được đào tạo để sẵn sàng cho nó. Đó là một rủi ro đã được tính toán rất kỹ. Bạn có thể tập luyện các kỹ năng leo núi và chuẩn bị các biện pháp đảm bảo an toàn. Nó chỉ nguy hiểm trong mắt người ngoài, còn đối với bạn thì không. Khi tôi nói hãy sống mạo hiểm, có nghĩa là đừng sống với sự kính trọng thông thường rằng bạn là thị trường, hay thành viên của một tập đoàn, hoặc bạn có một công việc tốt, tích lũy được nhiều tiền trong ngân hàng, và mọi thứ đều hoàn hảo. Khi mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo, hãy nghĩ rằng bạn sắp chết và chẳng có gì xảy ra. Mọi người có thể kính nể bạn, và khi bạn chết, một đám đông diễu hành đi theo bạn. Hình ảnh bạn xuất hiện trên báo, sẽ có những bài viết về bạn, rồi mọi người sẽ quên bạn. Và bạn đã sống cả đời chỉ vì những điều này. Người ta có thể bỏ lỡ cả cuộc đời vì những điều tầm thường, trần tục. Tâm linh có nghĩa là hiểu được rằng những điều nhỏ nhặt này không nên được xem trọng quá mức. Tôi không nói rằng chúng vô nghĩa. Chúng có ý nghĩa nhưng không nhiều như bạn nghĩ. Tiền bạc là cần thiết. Đó là nhu cầu. Được không phải là mục tiêu. Dĩ nhiên là ta cần có nhà. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa khổ hạnh và tôi không muốn bạn phá hủy ngôi nhà của mình rồi chạy trốn đến dãy Himalaya. Đừng hiểu sai về điều đó. Theo tôi nhận thấy, toàn bộ sự việc đã bị đảo ngược. Con người tồn tại như thể ngôi nhà cần có họ họ làm việc vì cái nhà. Con người tồn tại như thể tài khoản ngân hàng cần đến họ họ không ngừng kiếm tiền, rồi sau đó chết đi. Họ chưa từng được sống. Họ chưa từng có khoảnh khắc nào được sống một cách rộn ràng, phơi phới. Họ chỉ bị giam hãm trong sự an toàn, quen thuộc và kính trọng. Nếu bạn cảm thấy chán, đấy là điều tự nhiên. Mọi người đến gặp tôi và nói rằng họ cảm thấy rất chán. Họ cảm thấy chán ngấy, mắc kẹt, họ phải làm gì đây? Họ nghĩ rằng chỉ bằng cách lặp lại một câu chú niệm, mantra, là họ sẽ cảm thấy sống động trở lại. Không dễ dàng như vậy đâu. Họ cần phải thay đổi toàn bộ hình mẫu cuộc sống của mình. Hãy yêu, nhưng đừng nghĩ rằng ngày mai người phụ nữ ấy sẽ đồng ý làm vợ bạn. Đừng kỳ vọng, đừng hạ thấp người phụ nữ ấy xuống thành vợ. Cũng đừng hạ thấp người đàn ông xuống thành chồng, bởi vì chồng là một vật xấu xí. Hãy để người đàn ông của bạn là một người đàn ông, và người phụ nữ của bạn là một người phụ nữ. Đừng để ngày mai là thứ có thể đoán trước được. Đừng kỳ vọng gì cả và hãy sẵn sàng cho mọi thứ. Đấy là điều mà tôi muốn nói khi bảo bạn sống mạo hiểm. Chúng ta làm gì? Chúng ta đem lòng yêu một người phụ nữ và ngay lập tức đăng ký kết hôn. Tôi không bảo rằng đừng kết hôn. Đấy chỉ là một nghi thức. Xã hội hài lòng. Nhưng tận sâu bên trong tâm trí, bạn không bao giờ sở hữu được người phụ nữ ấy. Đừng bao giờ nói em thuộc về anh dù chỉ trong khoảnh khắc. Bởi vì làm sao mà một người nào đó lại thuộc sở hữu của bạn? Khi bạn bắt đầu sở hữu cô ấy cũng bắt đầu sở hữu bạn. Khi đó, cả hai không còn yêu nhau nữa, cả hai chỉ đang nghiền nát và giết nhau, làm tê liệt lẫn nhau. Hãy yêu, nhưng đừng hạ thấp tình yêu xuống thành hôn nhân. Hãy làm việc công việc là cần thiết, nhưng đừng để công việc trở thành cuộc sống duy nhất của bạn. Vui chơi phải là cuộc sống của bạn. Là trọng tâm cuộc đời bạn. Công việc chỉ nên là phương tiện để hướng tới việc vui chơi. Hãy làm việc ở công sở, làm việc ở nhà máy, làm việc ở cửa hàng, nhưng phải dành thời gian, cơ hội để vui chơi. Đừng để cuộc sống của bạn bị hạ thấp thành thói quen làm việc bởi vì mục đích của cuộc sống là vui chơi. Cuộc sống sẽ luôn có rủi ro, nguy hiểm, nhưng lại là cách cuộc sống diễn ra. Rủi ro là một phần của cuộc sống. Phần tốt nhất của cuộc sống là rủi ro. Phần đẹp nhất của cuộc sống là rủi ro. Có rủi ro trong mỗi khoảnh khắc. Bạn hít vào, thở ra, đều chứa đựng rủi ro. Ngay cả khi thở ra, ai biết được liệu hơi thở có đi vào lại hay không? Điều đó không chắc chắn được, không có gì đảm bảo. Chỉ có một vài người theo con đường tôn giáo là ở trong trạng thái an toàn. Ngay cả khi nói về Thượng Đế, họ nói về Thượng Đế như một nguồn an toàn tối thượng. Họ nghĩ đến Thượng Đế bởi vì họ lo sợ. Khi họ cầu nguyện và thiền, họ sẽ chỉ làm vậy để vẫn được ở trong sách tốt rằng nếu có Thượng Đế, người sẽ biết tôi thường xuyên đi nhà thờ, thường xuyên cầu nguyện. Tôi có thể kiểm chứng điều đó, ngay cả lời cầu nguyện của họ cũng chỉ là phương tiện. Sống mạo hiểm nghĩa là sống như thể mỗi khoảnh khắc là khoảnh khắc cuối cùng. Mỗi khoảnh khắc đều có giá trị của nó, và bạn không sợ, bạn biết và chấp nhận thực tế rằng cái chết có ở đó. Bạn không lẩn tránh cái chết, mà bạn còn bước ra đương đầu với cái chết. Bạn tận hưởng những khoảnh khắc đương đầu với cái chết về mặt thể chất, tâm lý, tâm linh. Đừng bao giờ quên nghệ thuật sống mạo hiểm. Hãy rèn cho mình khả năng luôn chấp nhận rủi ro. Bất cứ nơi nào bạn có thể tìm thấy cơ hội để mạo hiểm, đừng bỏ lỡ. Và bạn sẽ không bao giờ là kẻ thất bại. Rủi ro là bảo chứng duy nhất cho biết bạn thật sự đang sống. Ẩn số cuộc đời. Tâm trí khó chấp nhận ý kiến cho rằng có điều gì đó không thể lý giải được. Tâm trí luôn điên cuồng tìm kiếm lời giải thích cho mọi việc. Nếu không giải thích được thì ít ra cũng cứ giải thích đi. Toàn bộ lịch sử triết học, tôn giáo, khoa học và toán học đều có cùng nguồn gốc. Cùng tâm trí, cùng chỗ ngứa. Bạn có thể tự gãi theo cách riêng, người khác cũng có thể gãi theo cách khác, nhưng cần phải biết được chỗ ngứa. Chỗ ngứa đó chính là niềm tin rằng sự tồn tại không phải là điều bí ẩn. Tâm trí chỉ có thể cảm thấy thoải mái nếu giải mã được phần nào đó về sự tồn tại. Chuyện này xảy ra hàng ngày vào thời thơ ấu của tôi, bởi vì tôi thích trèo cây, cây càng cao tôi càng khoái. Và lẽ tự nhiên, tôi bị ngã nhiều lần, chân và đầu gối của tôi vẫn còn sẹo từ những lần ngã đó. Vì tôi thường xuyên trèo cây và luôn té ngã, cho nên ngày nào quần áo của tôi cũng bị rách. Mẹ tôi bảo, đừng đi ra ngoài với cái lỗ rách trên quần áo của con. Để mẹ vá lại cho. Tôi đáp, không, không cần vá đâu. Mẹ tôi nói, nhưng mọi người sẽ nghĩ con là con trai của nhà buôn vải tốt nhất thị trấn này. Nhưng con lại cứ lang thang khắp thị trấn trong bộ dạng rách rưới như thể không được ai chăm sóc. Tôi đáp, nếu mẹ vá lại, nó sẽ trông xấu xí. Ngay lúc này, ai cũng có thể thấy là nó mới. Lúc con ra khỏi nhà không có lỗ rách này, nó mới xảy ra, con vừa bị ngã xuống từ một cành cây. Nhưng với miếng vá của mẹ, nó sẽ giống như quần áo cũ. Miếng vá của mẹ chỉ khiến con trông nghèo nàn, chiếc áo rách sẽ làm con trông thật can đảm. Đừng lo lắng về chuyện đó, nếu có ai nói với con về nó, con có thể thách thức họ, anh có thể cùng tôi leo lên cái cây kia nếu anh có thể xoay sở để không bị ngã. Chỉ khi đó anh mới có quyền nói bất cứ điều gì. Cây châm bầu thường cho quả ngọt, nhưng quả lại mọc rất cao trong khi cành lại yếu. Nếu không leo lên những cành cao, bạn không thể có được quả ngon nhất, bởi vì quả ở những cành thấp đã bị hái mất bởi những người có phẩm chất thấp hơn, những người chỉ dám leo lên ở độ cao chừng 3 mét. Nếu dám leo lên khoảng 9 mét, bạn sẽ có được những quả ngon ngọt thực sự. Chúng chỉ dành cho những người can đảm. Nhưng từ vị trí đó, một cú ngã là gần như chắc chắn. Chỉ cần một cơn gió hơi, mạnh thôi, cả nhánh cây sẽ rời khỏi thân, và trước khi có thể làm được gì, bạn đã nằm trên mặt đất. Nhưng mẹ tôi không thể nào hiểu được ý nghĩ đó. Tôi đã cố giải thích với bà. Rất đơn giản, nếu mẹ không vá áo cho con, điều đó có nghĩa là vết rách vừa mới có nó chỉ mới xảy ra thôi. Nhưng khi được vá lại, điều đó chứng tỏ rằng nó không còn mới nữa, con đã bước ra khỏi nhà với một chiếc áo vá. Khi ấy, nó càng trông nổi bật hơn, và con không muốn bị cho là quá nghèo khó. Bà nói, mẹ không thể hiểu được con đang nghĩ gì, bởi vì mọi người trong nhà, bất cứ khi nào áo ai bị rách hoặc cúc áo bị đứt, họ đều tìm đến mẹ và nói con sắp đi ra ngoài, mẹ hãy vá giúp con. Còn con là đứa duy nhất, mẹ tự tìm đến con. Vậy mà con vẫn không chịu để mẹ vá áo. Tôi đáp, không, không vá đâu. Nếu mẹ muốn cho con một cái áo khác, vậy thì được. Con sẽ không mặc một chiếc áo vá. Nếu mẹ không vá, con có thể mặc nó cả năm không sao cả, vì nó luôn mới. Lúc nào con cũng có thể nói rằng mình vừa ngã. Toàn bộ lịch sử của tâm trí đều đã và đang làm công việc may vá này. Cũng giống như các nhà thần học cho rằng Thượng Đế là thực tại. Thượng Đế chỉ là một ý niệm. Nếu loài ngựa có ý niệm thì Thượng Đế của chúng sẽ là một con ngựa. Hoàn toàn có thể chắc chắn rằng Thượng Đế của loài ngựa không phải là con người, bởi vì con người quá tàn bạo với loài ngựa, đến mức con người được xem là ác quỷ. Ý niệm là thứ thay thế cho nơi mà cuộc sống trở nên bí ẩn và bạn tìm thấy những khoảng trống mà thực tại không thể lấp đầy. Ý niệm là thứ thay thế cho nơi mà cuộc sống trở nên bí ẩn và bạn tìm thấy những khoảng trống mà thực tại không thể lấp đầy. Rồi bạn lấp những khoảng trống này bằng ý niệm, và ít ra thì bạn bắt đầu cảm thấy hài lòng rằng mình hiểu được cuộc sống. Bạn có bao giờ suy ngẫm về từ understand, thấu hiểu, chưa? Nó có nghĩa là stand, đứng, under you, dưới bạn. Bất cứ thứ gì bạn có thể khiến nó đứng dưới bạn, dưới ngón cái của bạn, dưới quyền lực của bạn. Dưới mũi giày của bạn, bạn chính là chủ nhân của nó. Mọi người đã cố hiểu cuộc sống theo cách tương tự, để họ cũng có thể đặt cuộc sống dưới chân mình và tuyên bố ta là chủ. Giờ thì chẳng còn gì mà ta không thể hiểu được. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Dù bạn làm gì, cuộc sống luôn trải đầy những bí ẩn và sẽ mãi như thế. Cõi bên kia hiện diện ở khắp nơi. Vây quanh chúng ta là cõi bên kia hay cõi vượt thoát. Cõi bên kia ấy chính là Thượng Đế. Cõi bên kia ở bên trong, ở bên ngoài, luôn ở đó. Ta thường quên sự hiện hữu của cõi bên kia, bởi vì thật không thoải mái, thật bất tiện khi phải nhìn vào cõi bên kia, cứ như thể ta nhìn vào vực thẳm và bắt đầu run rẩy, bắt đầu cảm thấy nôn nao. Cái thực giống như vực thẳm, bởi vì cái thực là cái trống rỗng, nó là bầu trời không biên giới. Đức Phật nói Durangama hãy sẵn sàng cho cõi bên kia. Đừng bị giới hạn trong các đường biên. Hãy luôn vượt qua các đường biên. Hãy tạo ra các đường biên nếu cần, nhưng luôn nhớ rằng bạn phải bước qua nó. Đừng tạo ra các kiểu cầm tù. Chúng ta tạo ra nhiều kiểu cầm tù mối quan hệ, tín ngưỡng, tôn giáo. Bạn cảm thấy ấm áp bởi vì không có cơn gió mạnh nào thổi qua. Bạn cảm thấy được bảo vệ dù sự bảo vệ ấy là giả, bởi vì cái chết sẽ đến và kéo bạn vào cõi bên kia. Trước khi cái chết đến và kéo bạn vào cõi bên kia, hãy đi theo cách riêng của bạn. Một thiền sư sắp viên tịch, ông ấy đã 90 tuổi. Bỗng ông ấy mở mắt ra hỏi, giày của ta đâu? Đệ tử hỏi, thầy định đi đâu? Thầy có bị lần thần không? Thầy sắp viên tịch, thầy thuốc nói không còn cơ hội nào nữa, chỉ còn vài phút thôi. Thiền sư đáp, đó là lý do ta cần đến giày. Ta muốn đi đến nghĩa trang bởi vì ta không muốn bị lôi đi. Ta sẽ tự đi và ta sẽ gặp cái chết ở đó. Ta không muốn bị lôi đi, và con biết đấy, ta không bao giờ dựa vào người khác. Điều đó thật xấu xí, bốn người sẽ khiêng ta đi. Không được, ông ấy đã đi bộ đến nghĩa trang. Không chỉ có thế, ông ấy còn tự đào huyệt cho mình, nằm xuống, rồi ra đi. Thật can đảm khi đón nhận cái không biết, thật can đảm khi đi theo cách của mình và chào đón cõi bên kia. Khi đó, cái chết bị biến đổi, cái chết không còn là cái chết nữa. Người can đảm không bao giờ chết cái chết bị đánh bại. Người can đảm vượt thoát khỏi cái chết. Đối với người tự đi đến cõi bên kia theo cách của mình, cõi bên kia sẽ không còn là cái chết nữa. Khi đó, cõi bên kia sẽ trở thành nơi chào đón. Nếu bạn chào đón cõi bên kia sẽ chào đón bạn. Cõi bên kia luôn là tiếng vọng của bạn. Thức để thoát. Bản ngã giống như bức tường bao quanh bạn. Nó thuyết phục bạn rằng bao quanh bạn như thế là để bảo vệ bạn. Đấy chính là sự cám dỗ của bản ngã. Nó cứ lải nhải với bạn, nếu tôi không tồn tại, bạn sẽ không được bảo vệ. Bạn sẽ trở nên quá mong manh và có quá nhiều rủi ro. Cho nên, để tôi bảo vệ bạn, để tôi bao quanh bạn. Đúng là có một sự bảo vệ nhất định của bản ngã, nhưng bức tường ấy cũng sẽ giam cầm bạn. Chắc chắn là có sự bảo vệ, nếu không thì chẳng ai lại chịu đựng những đau khổ do bản ngã mang lại. Chắc chắn là có sự bảo vệ, nó bảo vệ bạn khỏi kẻ thù, nhưng rồi nó cũng ngăn cản bạn tiếp xúc với những người bạn. Khi bạn đóng cửa và trốn bên trong vì sợ kẻ thù, một người bạn đến nhưng anh ta không thể vào được. Nếu bạn mở cửa cho người bạn kia vào, có nguy cơ là kẻ thù cũng lẻn vào theo. Bạn phải suy nghĩ cho thật thấu đáo, đây là một trong những vấn đề lớn nhất của cuộc đời. Và chỉ rất ít người can đảm mới xử lý nó đúng cách, trong khi những người hèn nhát sẽ ẩn nấp và rồi họ đánh mất cả cuộc đời. Cuộc sống luôn chứa đựng rủi ro. Còn cái chết thì không có rủi ro. Chết, rồi bạn sẽ chẳng gặp vấn đề nào nữa. Không ai đi giết bạn, bởi vì làm sao người ta có thể giết bạn khi bạn đã chết. Đi xuống mồ và kết thúc cuộc đời. Ở đó không có ốm đau. Ở đó không có lo lắng. Ở đó không có rắc rối. Bạn thoát khỏi mọi rắc rối. Nhưng nếu bạn còn sống, sẽ có hàng triệu vấn đề. Bạn càng sống, càng có nhiều vấn đề. Nhưng điều đó không có gì là sai. Bởi vì giải quyết vấn đề, đương đầu với thử thách chính là cách giúp bạn trưởng thành. Bản ngã là bức tường kiên cố bao quanh bạn. Nó không cho phép ai bước vào bên trong. Bạn cảm thấy được bảo vệ an toàn, nhưng sự an toàn này giống như cái chết. Nó là sự an toàn của chồi non bên trong hạt mầm. Chồi non không dám vươn ra bởi vì ai mà biết được thế giới này thật quá nguy hiểm. Còn chồi non lại quá yếu mềm. Cứ ẩn nấp bên trong hạt mầm. Mọi thứ sẽ được bảo vệ. Hoặc hãy nghĩ về một đứa bé trong bụng mẹ. Mọi thứ đều có trong đó. Mọi nhu cầu của đứa trẻ đều được đáp ứng ngay tức thì. Không có lo lắng, không cãi cọ, không tương lai. Đứa bé chỉ sống một cách hạnh phúc. Nhưng liệu bạn có thể ở mãi trong bụng mẹ? Nơi đó rất an toàn. Nếu có cơ hội lựa chọn, liệu bạn có chọn sống mãi trong bụng mẹ? Còn gì thoải mái hơn nơi đó cơ chứ? Các nhà khoa học cho rằng chúng ta chưa thể tạo ra được một nơi nào dễ chịu hơn bụng mẹ. Bụng mẹ là nơi dễ chịu tuyệt đối, quá dễ chịu, không lo lắng, không rắc rối, không cần làm việc. Chỉ cần tồn tại, và mọi thứ sẽ tự động được chu cấp nhu cầu vừa phát sinh là được đáp ứng ngay tức thì. Thậm chí không lo thở nữa, người mẹ sẽ thở hộ đứa bé. Chẳng cần lo về thức ăn, người mẹ sẽ ăn thay đứa bé. Nhưng liệu bạn có thích ở mãi trong bụng mẹ? Thoải mái thật đấy, nhưng đó không phải là cuộc sống. Cuộc sống luôn dữ dội, cuộc sống chỉ có ở bên ngoài. Ecstasy, tiếng Anh, có nghĩa là cực lạc, đồng thời có nghĩa là đứng ra ngoài, bước ra khỏi các lớp vỏ bọc, khỏi sự bảo vệ, khỏi bản ngã, khỏi các tiện nghi, khỏi mọi bức tường chết chóc bao quanh. Để đạt đến cực lạc, ta cần bước ra, tự do, di chuyển, tiến triển, trở nên mong manh để cơn gió có thể thổi xuyên qua mình. Khi hạt mầm vỡ và ánh sáng ẩn bên trong bắt đầu tỏa ra, đó là cực lạc. Bản ngã phải được vứt bỏ. Bạn phải thu hết can đảm và đập vỡ nó trên sàn nhà. Mọi người cứ nuôi dưỡng nó theo hàng triệu cách mà không biết rằng mình đang bồi đắp cho địa ngục giam giữ chính mình. Khi đứa bé được sinh ra và rời khỏi bụng mẹ, rời bỏ mọi sự tiện nghi, thoải mái để đi vào thế giới không biết, đó là cực lạc. Khi chú chim thoát khỏi vỏ trứng và bay lên bầu trời, đó chính là cực lạc. Bản ngã là quả trứng, bạn sẽ phải bước ra khỏi nó. Hãy cực lạc, hãy bước ra khỏi mọi sự bảo vệ, mọi vỏ bọc và mọi sự an toàn. Khi đó, bạn sẽ đạt đến thế giới rộng hơn, mênh mông vô cùng. Chỉ khi đó bạn mới thật sự sống, và sống một cuộc sống chan chứa. Nhưng nỗi sợ đã khiến bạn trở nên què quặt. Đây là bức tường của sự do dự, của việc neo bám vào quá khứ, của việc bám vào bản ngã. Và bạn mang nó đi khắp nơi, đôi khi, vào những khoảnh khắc hiếm hoi. Khi thật sống và tỉnh táo, bạn sẽ nhìn thấy được nó. Một người có thể sống cả cuộc đời và nhiều cuộc đời nhưng vẫn không nhận ra rằng mình đang sống trong một cái xà lim đóng kín, không cửa sổ. Bản ngã không cho phép bạn chân thật, nó cứ buộc bạn phải giả dối. Bản ngã là giả dối, nhưng bạn phải là người đưa ra quyết định. Việc này đòi hỏi phải vô cùng can đảm bởi vì nó sẽ đập tan tất cả những gì bạn đã nuôi dưỡng cho đến lúc này. Khi đó, sẽ không có bức tường ngăn cách nào, dù ở bất cứ nơi nào, bạn đều nhìn thấy sự vô hạn, không biên giới. Một người đàn ông lớn tuổi bước vào quán rượu yêu thích của mình, nhận thấy nữ nhân viên phục vụ thường ngày đã bị thay thế bằng một người mới. Sau phút ngạc nhiên và có phần bối rối, ông nịnh đầm. Đã lâu rồi tôi chưa gặp một cô gái nào đẹp như cô. Nữ nhân viên mới, thuộc kiểu người kiêu căng, hất đầu đáp lại một cách chua ngoa. Xin lỗi, tôi không thể đáp lại lời khen này. Ồ, cô em thân mến, người đàn ông điềm tĩnh đáp, cô không thể làm như tôi đã làm được sao? Cô không thể nói dối được sao? Toàn bộ các nghi thức của chúng ta chẳng là gì ngoài việc giúp xoa dịu bản ngã của nhau. Chúng đều là những lời dối trá. Bạn khen ngợi ai đó, rồi người ấy sẽ đáp lại lời khen của bạn. Cả bạn lẫn người kia đều không thật. Chúng ta cứ mãi giở trò phép xã giao, các nghi thức. Những khuôn mặt và những chiếc mặt nạ văn minh. Dần dà, những bức tường sẽ trở nên quá dày đến mức bạn không thể nhìn thấy gì. Bức tường sẽ ngày càng dày hơn, vậy nên đừng chờ đợi. Nếu bạn cảm thấy mình đang mang vác một bức tường bao quanh mình, hãy vứt bỏ nó. Nhảy ra khỏi nó, chỉ cần một quyết định là bạn có thể nhảy ra khỏi nó, không cần gì khác. Vậy nên từ ngày mai, đừng nuôi dưỡng nó. Bất cứ khi nào bạn thấy mình đang nuôi dưỡng nó, hãy dừng lại. Trong vòng vài ngày, bạn sẽ thấy nó chết, bởi vì nó cần được nuôi dưỡng bằng sự ủng hộ thường xuyên của bạn. Không có khởi đầu, không có kết thúc. Có nhiều nỗi sợ, nhưng về cơ bản, chúng chỉ là những phần nhỏ của một nỗi sợ, là các nhánh của một thân cây. Tên gọi của loài cây đó là cây chết. Có thể bạn không nhận biết được rằng nỗi sợ này có liên quan đến cây chết. Nhưng mọi nỗi sợ đều liên quan đến cái chết. Nỗi sợ chỉ là cái bóng. Không chắc rằng bạn có sợ phá sản hay không, nhưng quả thực là bạn sợ không có tiền và trở nên mong manh trước cái chết. Mọi người cứ nắm giữ tiền như là chiếc bùa hộ mệnh, dù họ biết rất rõ rằng không có cách nào bảo vệ chính mình khỏi cái chết. Cần phải làm gì đó, ít nhất là nó giữ cho bạn bận rộn, và việc giữ cho bản thân bận rộn là một cách làm vô thức, một loại thuốc mê. Chúng ta là những người nghiện công việc, lúc nào cũng phải làm việc gì đó. Chúng ta không thể rời công việc. Thế là ngày nghỉ trở nên đáng sợ, ta không thể ngồi tĩnh lặng. Ta muốn bận rộn, bởi vì nó giữ được tấm rèm che chắn giữa bản thân ta và cái chết. Nếu cái chết là nỗi sợ cơ bản, thì chỉ một thứ mới có thể khiến bạn không sợ hãi, đó chính là ý thức về sự bất tử. Không gì khác tiền bạc, quyền lực, danh vọng có thể giúp chinh phục cái chết ngoại trừ việc thiền định, chiêm nghiệm về bản thân, sẽ tiết lộ cho bạn biết rằng cơ thể bạn sẽ chết, nhưng bạn vượt trên cả cấu trúc vật chất này. Bản chất cốt lõi, nguồn sống thiết yếu đã tồn tại trước đó và vẫn sẽ tồn tại. Sự tồn tại không có khởi đầu và không có kết thúc. Bạn thay đổi mỗi ngày, khi vừa được sinh ra, chỉ một ngày tuổi, chính lúc đó bạn cũng không thể nhận ra chính mình. Mọi thứ sẽ thay đổi, bạn sẽ già đi, tuổi trẻ sẽ biến mất. Nhưng nó chỉ xảy ra với hình dạng bên ngoài, không xảy ra với cái cốt lõi. Và thứ đã thay đổi suốt cuộc đời bạn chỉ là hình dạng bên ngoài. Hình dạng của bạn thay đổi trong từng khoảnh khắc. Cái chết không là gì ngoài sự thay đổi. Từ tuổi thơ đến tuổi trẻ, bạn không nhận ra khi nào tuổi thơ rời bỏ bạn và bạn trở thành thanh niên. Từ tuổi trẻ đến tuổi già, mọi thứ cứ diễn ra từ từ đến mức bạn không nhận ra thời điểm nào, ngày nào, năm nào tuổi trẻ đã rời bỏ bạn. Sự thay đổi đó diễn ra một cách từ từ và chậm rãi. Cái chết là bước nhảy lượng từ cơ thể này, từ hình dạng này sang hình dạng khác. Nhưng đó không phải là kết thúc đối với bạn. Bạn chưa bao giờ được sinh ra và chưa bao giờ chết đi. Bạn luôn ở đây, các hình dạng đến rồi đi, và dòng chảy cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chừng nào bạn còn chưa trải nghiệm được điều này thì nỗi sợ chết sẽ không rời khỏi bạn. Chỉ có thiền mới có thể giúp được. Thiền sẽ đưa bạn đối mặt với thực tại. Một khi tự mình biết được cuộc sống là gì, bạn sẽ không bao giờ phiền lòng về cái chết. Bạn có thể vượt thoát, nó nằm trong phạm vi sức mạnh của bạn, quyền của bạn. Nhưng bạn phải nỗ lực đi từ tâm trí sang vô trí. Bạn cho rằng khoảnh khắc đứa trẻ được sinh ra là lúc bắt đầu cuộc sống của nó. Điều đó không đúng, bạn cho rằng khoảnh khắc người già chết đi là thời điểm kết thúc cuộc sống của người đó. Không phải như vậy, cuộc sống lớn hơn sự sinh tử rất nhiều. Rất nhiều những lần sinh và tử diễn ra bên trong cuộc sống. Bản thân cuộc sống không có khởi đầu, không có kết thúc, cuộc sống tồn tại vĩnh hằng. Nhưng bạn không dễ dàng hiểu được làm sao cuộc sống có thể chuyển thành cái chết, ngay cả việc thừa nhận điều đó thôi cũng khó. Ở thời điểm nào thì nó không còn là cuộc sống và trở thành cái chết? Đâu là ranh giới? Bạn không thể đánh dấu khởi điểm của sinh, khi cuộc sống bắt đầu, liệu đó là khi đứa bé được sinh ra hay khi nó được thụ tinh. Nhưng ngay cả trước khi thụ tinh, trứng của người mẹ vẫn sống, tinh trùng của người cha vẫn sống, chúng không chết. Bởi vì sự gặp gỡ của hai vật thể chết không thể tạo nên sự sống. Vậy đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm nào? Khoa học không thể xác định được điều này. Cuộc sống bắt đầu tại điểm chết của kiếp sống trước. Khi bạn chết, một chương của cuộc đời đóng lại. Nó chỉ là một chương trong cuốn sách có vô số chương. Một chương kết thúc, nhưng cuốn sách vẫn chưa đóng lại. Chỉ cần lật trang thì chương khác sẽ bắt đầu. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi họ cảm thấy mình sắp chết, toàn bộ kiếp sống vừa qua diễn ra nhanh chóng trước mắt họ từ lúc chào đời cho đến khoảnh khắc ấy. Toàn bộ cuốn phim ký ức này diễn ra rất nhanh, chỉ trong cái chớp mắt. Trước khi kết thúc chương này, anh ta hồi tưởng lại toàn bộ trải nghiệm của mình, những ham muốn chưa được thỏa mãn, những kỳ vọng, cảm giác chán trường, thất vọng, đau khổ, vui sướng, tất cả mọi thứ. Đức Phật gọi đó là tenya, nghĩa là ham muốn. Nhưng cũng có nghĩa là toàn bộ đời sống của ham muốn. Người sắp chết phải nhìn thấy toàn bộ những điều đó trước khi tiếp tục hành trình, bởi vì bộ não sẽ không đi theo họ. Ham muốn được giải phóng khỏi tâm trí sẽ bám vào linh hồn, và ham muốn này sẽ quyết định kiếp sống tương lai của họ. Bất cứ điều gì chưa được hoàn thành, họ sẽ hướng tới mục tiêu ấy. Những gì bạn thu thập được, những gì bạn mang theo tựa như hạt giống sẽ trở thành cây. Đơm hoa kết trái. Hạt giống chứa đựng cả một bản kế hoạch tổng thể. Điều bạn làm vào khoảnh khắc chết sẽ quyết định cách thức bạn được sinh ra. Hầu hết mọi người chết đi vẫn còn neo bám. Chỉ vào khoảnh khắc chết họ mới nhận ra mình chưa từng sống. Cuộc sống đã trôi qua như một giấc mơ, và giờ thì cái chết đến. Khi còn thời gian để sống, bạn lại làm nghìn lẻ một điều ngu ngốc. lãng phí thời gian thay vì sống trọn vẹn. Tôi hỏi những người chơi cờ các anh đang làm gì vậy? Họ đáp giết thời gian. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã phản đối điều này giết thời gian. Ông của tôi là một người chơi cờ rất giỏi. Tôi đã hỏi ông đang già đi. Vậy mà ông vẫn giết thời gian. Ông không thấy rằng thực tế là thời gian đang giết ông sao? Còn ông thì cứ mãi nói mình đang giết thời gian. Ông thậm chí không biết thời gian là gì. Ông không biết nó ở đâu. Hãy bắt lấy nó và chỉ cho cháu xem đi. Bảo rằng thời gian đang lướt qua, trôi qua là một kiểu an ủi. Thực ra, chính bạn mới đang trôi qua đang tuột dốc từng khoảnh khắc. Bạn cứ nghĩ rằng thời gian đang trôi qua, như thể bạn sẽ ở lại còn thời gian sẽ ra đi. Đồng hồ là sản phẩm do con người tạo ra để đo đếm thời gian qua đi, mà trên thực tế nó không trôi qua chút nào. Nếu cái chết không có sự níu kéo, nếu không có ham muốn được sống dù chỉ thêm một khoảnh khắc nữa, bạn sẽ chết một cách có ý thức. Bạn sẽ chết một cách tỉnh táo, và bạn sẽ hồi tưởng lại. Quá khứ, bạn sẽ hiểu được rằng bất cứ điều gì mình đã và đang làm đều ngu ngốc. Nếu ham muốn được thỏa mãn, bạn sẽ đạt được gì? Đấy là một cuộc chơi kỳ lạ mà trong đó bạn luôn thất bại. Dù bạn thắng hay thua thì cũng không có gì khác biệt. Niềm vui của bạn chẳng là gì cả, chỉ là những chữ ký được viết trên mặt nước, còn nỗi đau của bạn được khắc trên đá. Và bạn chịu đựng tất cả những đau đớn kia vì những chữ ký trên mặt nước. Bạn chịu đựng cả cuộc đời mình cho những niềm vui nhỏ bé. Thành công cũng là thất bại. Thất bại dĩ nhiên vẫn là thất bại, và niềm vui chẳng là gì ngoài sự khích lệ để bạn chịu đựng nỗi đau. Toàn bộ trạng thái hưng phấn của bạn chỉ là sự vận hành của giấc mơ hão huyền. Bạn sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Cả cuộc đời này chỉ là một cái vòng luẩn quẩn. Bạn không đến được đâu, bởi vì di chuyển trong một đường tròn, làm sao bạn có thể đến được nơi nào cơ chứ? Bạn vẫn luôn cách trung tâm cùng một khoảng cách, cho dù đang ở đâu trên đường tròn. Thành công đến, thất bại cũng đến, niềm vui đến, nỗi đau cũng đến, có đau khổ, có cả niềm hân hoan. Mọi thứ cứ diễn ra trong vòng tròn nhưng trung tâm bản thể nội tại vẫn cách đều mọi vị trí. Thật khó nhận thấy khi bạn ở trong vòng tròn bạn tham gia quá nhiều vào nó. Nhưng giờ đây, bỗng nhiên tất cả đều vụt khỏi tay bạn, bạn trở nên trống rỗng. Trong kiệt tác The Prophet, tạm dịch nhà tiên tri, của Khalil Gibran, có đoạn. Nhà tiên tri Al-Mustafa vội vã đến gặp những người đang làm ở nông trại và nói tàu của ta đã đến lúc ta phải đi. Ta đến đây chỉ để nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra và cả những gì chưa xảy ra. Trước khi lên tàu, ta tha thiết muốn nhìn lại cuộc sống của mình ở đây. Ta giống như dòng sông sắp đổ ra biển, sông chờ đợi khoảnh khắc được nhìn lại những vùng đất mà nó đã đi qua, rừng, núi, con người. Đó là một cuộc sống phong phú. Một hành trình hàng ngàn dặm, và giờ đây, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả sắp tan biến. Cho nên, giống như dòng sông sắp đổ ra biển lớn, ta cũng muốn nhìn lại. Nhưng việc nhìn lại này chỉ xảy ra nếu bạn không níu kéo quá khứ bằng không, vì quá sợ đánh mất nó, bạn không có thời gian để quan sát, để nhìn lại. Và thời gian chỉ là một cái chớp mắt, nếu một người chết trong trạng thái hoàn toàn tỉnh thức, nhìn thấy toàn bộ mảnh đất mà mình đã đi qua và nhận ra toàn bộ sự ngu ngốc của nó, người đó sẽ được sinh ra với sự tinh nhạy, thông minh, can đảm. Cái chết là một mặt của đồng xu, sự ra đời của bạn chính là mặt còn lại của đồng xu ấy. Nếu một mặt của đồng xu là sự bối rối, đau khổ, khốn cùng, níu kéo, ham muốn, thì bạn không thể nào trông đợi mặt kia sẽ là sự nhạy bén, thông minh, can đảm, minh bạch, nhận thức. Bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng đây là trải nghiệm của hàng ngàn người. Họ neo bám vào khổ đau chỉ vì họ đã phát triển một thứ tình bạn nào đó với khổ đau. Họ đã sống với nó quá lâu nên việc rời bỏ nó lúc này cũng giống như một cuộc ly hôn. Hãy quan sát những người đang ở giữa làn danh sinh tử. Sự đau khổ, chịu đựng của họ không phải ở cái chết. Cái chết không hề đau đớn, nó thực sự dễ chịu, chỉ giống như giấc ngủ sâu. Họ không quan tâm đến cái chết, họ lo lắng về cái đã biết đang trôi tuột khỏi tay họ. Với họ, nỗi sợ có nghĩa là mất đi cái đã biết và đi vào cái không biết. Trong khi đó, can đảm là đối lập với sợ hãi. Luôn sẵn sàng vứt bỏ cái đã biết, thậm chí không cần đợi cho đến khi nó chín mùi. Hãy bắt đầu ngay với cái gì đó mới mẻ, sự tươi tắn của nó thật quyến rũ. Khi đó sẽ có can đảm. Sợ chết chính là nỗi sợ lớn nhất, và cũng là công cụ hủy diệt lòng can đảm của bạn. Cho nên, tôi đề nghị một điều: luôn sẵn sàng đi từ cái đã biết đến cái không biết, trong bất cứ việc gì, trong mọi trải nghiệm. Cho dù cái chưa biết tồi tệ hơn cái đã biết, đấy không phải là vấn đề. Việc bạn chuyển từ cái đã biết sang cái không biết, việc bạn sẵn sàng đi từ cái đã biết đến cái không biết mới có ý nghĩa quan trọng. Điều đó vô cùng có giá trị, và trong bất kỳ trải nghiệm nào, hãy tiếp tục làm như thế. Cách ấy sẽ giúp bạn sẵn sàng cho cái chết, bởi vì khi cái chết đến, bạn không thể bất chợt quyết định tôi chọn cái chết và rời bỏ cuộc sống. Bạn không thể bất chợt đưa ra những quyết định như vậy. Bạn phải đi từng bước một, và khi trở nên quen thuộc với vẻ đẹp của cái không biết, bạn bắt đầu tạo ra một phẩm chất mới trong chính mình. Nó có ở đó, chỉ là chưa từng được dùng đến. Trước khi cái chết đến, hãy tiếp tục di chuyển từ cái đã biết đến cái không biết. Luôn nhớ rằng cái mới sẽ tốt hơn cái cũ. Điều quan trọng là sự lựa chọn của bạn. Bạn chọn học hỏi, bạn chọn trải nghiệm, bạn chọn đi vào bóng tối. Dần dần, sự can đảm của bạn bắt đầu hoạt động. Sự sắc bén của trí thông minh không tách rời khỏi sự can đảm. Nó gần như là một thể thống nhất. Đi cùng với sợ hãi là hèn nhát, và chắc chắn là sự chậm phát triển của tâm trí, sự soàng sính. Chúng ở cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Còn đi cùng với can đảm là sự sắc bén, trí thông minh, sự cởi mở, tâm trí không định kiến, khả năng học hỏi, tất cả đi cùng nhau. Sự can đảm sẽ đến với bạn. Hãy bắt đầu bằng một công thức đơn giản: đừng bao giờ bỏ lỡ cái không biết. Luôn chọn cái không biết và tiến về phía trước. Ngay cả nếu bạn phải đau khổ, điều đó vẫn xứng đáng để bạn thực hiện luôn có sự đền đáp. Bạn luôn bước ra khỏi nó với sự trưởng thành hơn, chín chắn hơn, thông minh hơn.